Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 816, bên ngoài tất cả đều là sở cuồng. Góc truyện audio.com. Làm blog này 7 bộ tiểu thuyết một cột toàn bộ biểu hiện cùng một cái tên. Bên này toàn bộ bạn trên mạng cũng bối rối. Sở cuồng, tất cả đều là sở cuồng. Blog đề tài, trong nháy mắt bị vô số tiếng kinh hô bao phủ. Mẹ ta nha, ta không có nhìn lầm chứ. Blog chắc chắn không có lầm sao. Này 7 bộ siêu cấp kinh điển đoàn thiên. Tất cả đều là sở cuồng. Blog bên này từ đầu tới cuối đều là sở cuồng một người đang cùng bộ lạc đánh sao. Mụ mụ hỏi ta tại sao quỳ lên mạng. Trước ai đoán sở cuồng viết 2 thiên thậm chí tam thiên tới. Ta lúc ấy đã cảm thấy đủ ngoại hạng. Kết quả người mẹ nó nói cho ta biết này 7 bộ tất cả đều là lão tặc một người chỉnh ra tới. Thực tế so với tiểu thuyết còn mẹ nó ma huyễn. Khó trách blog hoạt động tên là Đoàn Thiên Chi Vương. Này đều không gọi Đoàn Thiên Chi Vương lời nói. Kia hai bên ai còn xứng với danh hiệu này. Trước đã có người đoán được sở cuồng viết không chỉ một thiên. Nhưng mà coi như mượn mọi người mấy cái lá gan. Cũng không có người dám đoán sở cuồng một người viết thất thiên A, đây chính là kinh điển cấp tiểu thuyết ngắn. Cho dù là trình độ cực cao Đoàn Thiên tác gia, có thể viết ra một bộ đạt tới cái này thất thiên tiêu chuẩn tác phẩm đều đủ để kiêu ngạo. Sở cuồng chỉ một người viết 7 bộ. Giống vậy tin tức, cũng bị truyền tái bộ lạc bên này. Trong nháy mắt nổ mạnh, bộ lạc vô số bạn trên mạng nhảy dựng lên. Quỳ. Đây là cái gì biến thái a? Nói tốt bộ lạc đỉnh cấp Đoàn Thiên nhóm tác giả quần đấu sở cuồng. Kết quả rốt cuộc là ai quần đấu ai vậy? Sở cuồng một người đã sớm đem bộ lạc nhóm tác giả bao vây. Sở cuồng, rất tốt, bộ lạc nhóm tác giả lạc đàn rồi. Sương mù, lần trước cổ tích khều một cái cừu. Lần này lại tới một lớp đỉnh cấp tiểu thuyết ngắn thất liên phát. Nhân ra tiểu thuyết là một bộ bước đi liên tục khó khăn viết. Lão tặc đều là một cái sọt ra bên ngoài ném. Ta đi blog vây xem lão tặc. Này bộ lạc không đợi cũng được. Sở cuồng, bộ lạc nhóm tác giả. Nhanh buông vũ khí xuống. Các người bị ta một người bao vây. Naruto ảnh phân thân chi thuật chính là theo ngươi học đi. Sở cuồng, thu tay lại đi. Bộ lạc, bên ngoài tất cả đều là sở cuồng. Dù là tam bạn gay đã thối lui ra bộ lạc, sở cuồng cũng vẫn ở bộ lạc nhiệt lục soát trên bảng giết cái thất tiến thất xuất. Trong nghề, khi thấy 7 bộ tác phẩm toàn bộ xuất từ sở cuồng tay. Tin tức thẳng tiếp dẫn phát một trận nghề đại động đất. Đoàn Thiên lĩnh vực lớn lớn nhỏ nhỏ toàn bộ nói chuyện phiếm bầy đều sôi trào. Một cái ở bộ lạc phát hành tác phẩm mới Đoàn Thiên tác ra trợn mắt hốc mồm thật lâu. Mới thanh âm khô khốc nói. Chúng ta đây là bị sở cuồng một người trùy nổ. Phát muội ngươi giọng nói. So với chó sủa còn khó hơn nghe. Thanh âm nói chuyện có thể mẹ hắn chớ run ấy ư. Hại mệt sức đánh chữ tay đều bắt đầu run run. Chấm. Không dối gạt các vị. Ta dọa đái ra. Ta thật khờ. Thật, ta đơn biết sở cuồng viết cổ tích có thể khều một cái cừu. Là Lam Tinh Đoàn Thiên đồng thoại đại vương. Ta không biết hắn viết Đoàn Thiên cũng có thể duy nhất quăng ra nhiều như vậy vương tạc. Cho Đoàn Thiên chi vương dâng lên đầu gối. Ta con mắt khả năng xảy ra vấn đề. Qua mấy ngày tìm bác sĩ khoa mắt nhìn một chút. Vừa mới blog tiểu thuyết đếm tới cái thứ 7 tên của sau khi. Ta cảm giác con mắt xuất hiện rất nghiêm trọng trọng ảnh. Người cái kia trọng ảnh. Có phải hay không là sở cuồng? Các người ở bộ lạc phát thư đều tại dậm chân. Thế nào không suy nghĩ một chút chúng ta blog bên này phát thư tác ra từ đầu tới cuối đều là trong xuất sắc. Bỗng nhiên có chút hiểu ban đầu cái bóng. Suy nghĩ cả nửa ngày. Ta bộ lạc bên này là sở cuồng tự mình đánh mình. Bộ lạc đều bị trùy nổ. Blog bên này, tâm tình cũng là ngũ vị tạp trần. Mặc dù blog thắng, bất quá thật giống như cùng bọn họ không có quan hệ gì. Mà ở trong nghề toàn bộ group đều bắt đầu cá rán lên. Phùng Hoa cùng Phi Hồng từ đầu đến cuối không có lộ diện. Hai người này đang yên lặng khuy bình. Đã lâu, Phùng Hoa trò chuyện riêng Phi Hồng. Phi ca, người không việc gì lay liên quan đến hắn cái gì à, Phi Hồng. Phùng Hoa tức giận đâm cửu cung cách. Trước không phải ngươi nói Sở Cuồng còn không gọi được Tần Châu ba cỗ xe ngựa. Bởi vì hắn tác phẩm quá ít. Ngươi nếu không nói như vậy, Sở Cuồng có thể điên như vậy. Phi Hồng mặt đen, cút, nồi này yêu ai ai tới lưng. Mệt sức vác không động. Có doanh gia sẽ có bên thua. Có người vẫy nồi, thì có nhận thức gánh tội thay. Làm bộ lạc thành đoàn thiên chi vương hệ liệt hoạt động lớn nhất bên thua. Bộ lạc bộ văn học đột nhiên vang lên một tiếng quát tháo. Rồi sau đó bộ lạc các đại bộ lạc toàn bộ tức miệng mắng to. Chấm, lăng không cái này cầu vật. Chấm, ta cũng biết Sở Cuồng cái yêu nghiệt này ở blog. Nhất định sẽ thành cho chúng ta bộ lạc đại họa tâm phúc. Nếu như không phải lăng không bước đi ảnh từ. Sở Cuồng làm sao sẽ trở thành đối thủ của chúng ta? Chấm, lăng không cái này kề bên thiên đao. Không sợ thần một dạng đối thủ. Chỉ sợ heo như thế đồng đội. Ta thật hận, đều là lăng không làm chuyện tốt. Nghĩ như thế nào đều là lăng không sai. Chấm, phía trên chả thế nào không cách chức lăng không? Ta đề nghị đem lăng không lôi ra đánh chết. Lăng không cho chúng ta bộ lạc chọc cái gì dạng đối thủ a, hắn chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn chọc ba người kia biến thái. Block lần này thật muốn cười hở ra. Bộ lạc bên này đoán không sai. Block bên kia đã cười hở ra. Tiếng hoan hô, liên tiếp, lăng không không nghe được block tiếng hoan hô. Nhưng hắn có thể nghe được bộ lạc tiếng mắng. Có chút bộ lạc cách còn rất gần. Một ít thanh âm tương đối lớn. Tiếng mắng chửi trực tiếp truyền đến manga bộ. Manga bộ bên trong. Các biên tập mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng xem tâm. Từng cái không nói một lời. Chỉ là sắc mặt có chút ít nhiều phức tạp. Đây là bộ lạc ở tam bản gay kia thất lợi sau đó cất giữ hạng mục. Các biên tập lúc không có ai gọi loại tình huống này gọi là. Thường ngày nhục lăng không? Bên trong bộ trưởng phòng làm việc, không ngừng có đập đồ thanh âm truyền ra. Bàn uống trà nhỏ, bi kịch, binh binh bàng bàng, còn có lăng không đứt quãng tiếng hô không che giấu chút nào. Một đám củi mục, quan lão tử đánh rắm, vừa có chuyện liền hướng mệt sức trên đầu ỉ lại. Lăng không là tức thì nóng giận công tâm, này đã không phải lần thứ nhất rồi. Mỗi lần bộ lạc ở tam bản gây vậy ăn thua thiệt. Hắn đều phải bị các bộ môn sách đi ra chửi mắng một trận. Không chỉ là các bộ môn. Phía trên có cao tầng cũng đi theo mắng. Mệt sức sự tình sớm lật thiên rồi. Là tự các ngươi không được. Khác cái gì cái mũ đều tới ta đây chứ. Truyền thông, tin tức đã sớm không cùng tầng suất. Sở Cuồng lại xuất hiện khều một cái cửu kỳ tích. Bảy bộ đoàn thiên dung động văn hóa vòng, Sở Cuồng. Tần Châu đoàn thiên chi vương, hắn từng bị Phi Hồng đánh giá tác phẩm quá ít. Bây giờ mang theo bảy bộ đoàn thiên trở về, điệt phá mắt kính. Sở Cuồng một người viết bảy bộ kinh điển đoàn thiên. Mỗi một thiên cũng ai cũng khoái, vạn vạn không nghĩ tới. Block bảy bộ siêu cấp kinh điển đoàn thiên lại toàn bộ xuất từ Sở Cuồng tay. Quan Sở Cuồng tiện ngư ảnh tử có cảm, thiên tài oanh tạc, ngay tại tin tức đầy trời đang lúc, Lam Tinh tiểu thuyết ngắn tác gia trên bảng xếp hạng. Sở Cuồng bất ngờ vọt tới tên thứ tư, trở thành Tần Châu hoàn toàn xứng đáng đoàn thiên chi vương. So với Phi Hồng nguyên lai bài danh còn cao một tên, mà Phi Hồng là bởi vì Sở Cuồng lên chức mà rơi vào tên thứ tư. Đây còn là bởi vì Sở Cuồng này bảy bộ tân đoàn thiên phát hành thời gian ngắn ngủi. Sức ảnh hưởng không có hoàn toàn phóng xạ mở. Đợi này bảy bộ tác phẩm sức ảnh hưởng hoàn toàn lúc bộc phát sau khi. Có lẽ cái bài danh này còn sẽ xuất hiện kinh người thay đổi. Trong lúc nhất thời, Phi Hồng giới ở nơi nào? Rất nhiều đoàn thiên lĩnh vực bài danh đầu đám bạn chí cốt cũng trò chuyện riêng hắn. Nói ra lời cùng Phùng Hoa giống nhau như đúc. Người không có chuyện gì làm gì nói Sở Cuồng tác phẩm quá ít. Bây giờ được rồi. Tên biến thái này thoáng cái phát thất thiên. Người bài danh ngã. Ta bài danh đều đi theo ngã. Mẹ kiếp. Không có cách nào lăn lộn. Vốn là ta là đệ thập. Bây giờ ta đệ thập nhất rồi. Người biết trước 10 cùng đệ thập nhất có khác nhau lớn bao nhiêu sao? Người nếu không nói hắn tác phẩm ít, hắn có thể một hơi thở phát nhiều như vậy đoàn thiên sao? Không chỉ có lão hữu nói như vậy, bạn trên mạng cũng ở đây lấy chuyện này nhi trêu chọc Phi Hồng. Hắn bộ lạc bình luận khu điểm đáng khen nhiệt độ cao nhất đánh giá chính là bây giờ Sở Cuồng tác phẩm còn thiếu sao? Ước chừng 60 triệu điểm đáng khen. Thật là tương đương với 6.000 cái bàn tay hướng Phi Hồng trên mặt phiến. Đau, Phi Hồng khóc không ra nước mắt. Trên thế giới thế nào có thứ người như vậy à, cái này cũng chưa hết. Các phe kịch liệt trong sự phản ứng. Quan phương lại cũng cắm một gạch. Văn nghệ hiệp hội đột nhiên phát rồi Sở Cuồng liên phát 7 bộ tiểu thuyết ngắn tin tức. Đối 7 bộ tiểu thuyết chất lượng cho rồi to lớn khẳng định. Sở Cuồng 7 bộ đoàn thiên trung, Can Anyone Hear Me? Giảng thuật bảo vệ môi trường tầm quan trọng. Đây chính là chúng ta tại sao đề xướng bảo vệ lam tinh hoàn cảnh người người có trách. Mi Uncle Zuler, giáo dục chúng ta không nên để cho kim tiền làm bẩn thân tình, chiếc lá cuối cùng, nói cho chúng ta biết. Kỳ tích không nhất định do trời cao sáng tạo. Bất cứ lúc nào cũng phải tin tưởng. Không giống với phổ thông bạn trên mạng. Quan phương phân lượng là rất nặng. Ý nào đó mà nói. Quan phương bất kỳ một cái nào động tĩnh. Đều có sau lưng sâu sắc ý đồ. Lần này cũng không ngoại lệ. Rất nhanh thì có người đọc hiểu rồi quan phương ám chỉ. Đối với cái này cái gần như công khai ám chỉ. Phản ứng kịch liệt nhất. Rõ ràng là lam tinh một ít học sinh. Mọi người có thể chưa quên Sở Cuồng trước ngày đó, điệp luyến hoa trở thành thi vào trường cao đẳng đề chuyện. Nhắc tới, vốn là các châu học sinh còn rất hưng phấn. Nhiệt nhiệt nháo nháo nhìn trên mạng động tĩnh. Nhìn Sở Cuồng đại sát tứ phương. Không ít tuổi không lớn lắm hài tử cũng nhiệt huyết sôi trào rồi. Kết quả thấy văn nghệ hiệp hội động tĩnh. Từng cái trợn tròn mắt. Đại gia, quan phương đầy ý là Sở Cuồng những thứ này đoàn thiên có thể trở thành chúng ta tương lai phải đối mặt đọc hiểu đề. Hiểu, này sẽ đi thăm Sở Cuồng tiểu thuyết ngắn. Này lão tặc là chê ta sách ngữ văn còn chưa đủ dày sao? Cảm tạ Sở Cuồng lão sư cho chúng ta sách ngữ văn lại tăng thêm mấy tờ độ dày đây. Mỉm cười, Phi Hồng ngươi mau nhìn a, ngươi cũng đã làm chút gì? Ngươi còn chê chúng ta học sinh bài tập lượng không đủ nhiều sao? Mệt sức toàn văn thuộc lòng được không? Vốn là nhìn này 7 bộ tiểu thuyết ngắn nồng nhiệt. Thấy quan phương lên tiếng. Đột nhiên cảm giác trên tay đoàn thiên không thơm rồi. Văn nghệ hiệp hội động tĩnh. Rơi vào học sinh trong mắt. Chính là như vậy ý tứ. Trong lúc nhất thời, Sở Cuồng gần như thành học sinh công địch. Lão tặc tên. Ngược lại là bộc phát sâu xa, thậm chí bắt đầu tệ hại hơn dưới ảnh hưởng một đời. Làm bậy a, cái này lão tặc mọi người đã không tránh khỏi rồi. Bây giờ hài tử từ vườn trẻ lên liền bắt đầu đọc Sở Cuồng đồng thoại. Trở lên tiểu học, lên trung học cơ sở, thậm chí lên đại học, không chừng còn phải tiếp xúc bao nhiêu lão tặc tác phẩm. Hàng này coi như là hoàn toàn dấn thân vào với lam tinh giáo dục sự nghiệp. Quyền đánh chung, chân đạp Mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục, cách chương.